Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 77, xin chữ ký của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao thế, quái nào họ có thể nhận ra Jun khi gần như toàn bộ khuôn mặt của anh ấy đang bị che kín? Jun nhanh chóng nhìn lại nơi Alex, Huy Nu và anh chàng lạ mặt đang đứng để xem họ có phát giác thấy anh không. Jun thở dài nhẹ nhõm khi họ vẫn đang bận nói chuyện với nhau. Cậu là Jun phải không? Cô gái trẻ tóc ngắn kêu lên khi nhìn vào mắt Jun. Làm sao bạn biết? Jun thì thầm, đôi mắt của Ban, người tóc dài trả lời. Chúng tôi đã thấy bạn trên Rising Star. Thời gian thực hiện nhiệm vụ, 26 giờ, 8 phút, 34 giây. Họ có định xin chữ ký của Jun ngay tại đây không? Anh ấy định yêu cầu hai cô gái di chuyển đến nơi khác để nói chuyện. Nhưng họ lại bàn luận gì đó với nhau khiến Jun không nói nên lời. Việc tiết lộ khuôn mặt của bạn thực sự rất tuyệt. Mẹ tôi cũng yêu Ban. Phải không? Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sau đó, bùm, khuôn mặt đẹp trai của anh lộ diện. Đúng là huyền thoại. Tôi cứ cày đi cày lại đoạn video đó. Tôi đã cho bạn rất nhiều star. Tôi cũng vậy. Tôi dùng thẻ của mẹ tôi. Bà ấy không phát hiện ra đâu. Cô gái tóc ngắn cười danh mãnh. Jun mím môi. Anh không muốn ngắt lời vì bản thân không muốn tỏ ra thô lỗ với những người đã ủng hộ anh trên Rising Star. Cậu có cần gì không? Jun hỏi, hy vọng họ chỉ xin chữ ký để Jun có thể hoàn thành nhiệm vụ thương của mình và rời khỏi con hẻm này. Anh liếc nhìn lại một lần nữa và thấy rằng ba người đàn ông vẫn đang trò chuyện. À đúng rồi, chúng ta cần gì, Rina? Bạn có muốn một bức ảnh không? Một bức ảnh. Bạn có thể chụp ảnh với chúng tôi được không? Cô gái tóc dài Rina hỏi. Một bức ảnh, Jun hỏi, xin chữ ký, chỉ xin chữ ký thôi, chắc chắn rồi. Jun ngắt lời, có lẽ về sau họ sẽ xin chữ ký của anh, nhưng chờ đã, tôi nghĩ tôi quên điện thoại ở ký túc xá rồi, Hina. Rina nói, Hina, cô gái tóc ngắn, bắt đầu lục lọi đồ đạc của mình. Đợi đã, tôi cũng quên mất, xin lỗi Jun, chúng tôi vội vàng vì thèm trà sữa. Bạn có thể dùng điện thoại để chụp ảnh cho chúng tôi được không? Jun ngơ ngác, những người này là loại người hâm mộ nào? Họ thậm chí sẽ không thể có được bức ảnh này sau đó. Vui lòng, Hina hỏi, tôi chỉ muốn chụp ảnh với bạn. Jun mím môi và gật đầu một cách cứng ngắc. Được rồi, anh lấy điện thoại ra, hai cô gái lập tức kêu lên. Aigo, điện thoại của bạn từ đời nào rồi thế? Em gái tôi có mẫu đẹp hơn. Rina nói, đưa tôi chụp cho. Hina nói và mở ứng dụng camera. Chúng ta trông giống như người đến từ những năm 90 vậy. Chẳng trách cậu không có bức ảnh nào trước khi ra mắt trên mạng. Camera điện thoại của cậu không tốt chút nào. Được rồi, cảm ơn. Đừng lo lắng, anh trai. Chúng tôi sẽ cho cậu nhiều star hơn để có thể ra mắt và cuối cùng nhận được một chiếc điện thoại mới. Hina vui vẻ trấn an anh. Tôi cảm ơn, Jun nói qua hàm răng nghiến chất. Cậu vẫn còn muốn một bức ảnh à? Ồ. Vâng. Cứ tiếp tục, chất lượng hình ảnh quá kém nên phải bật flash. Hina trả lời, không hề báo trước. Hina giơ điện thoại lên và chụp một bức ảnh. Ánh đèn flash chói lóa làm họ chói mặt. Điện thoại của anh cũng phát ra âm thanh chụp ảnh khó chịu, vang vọng trong con hẻm tối. Jun chắc chắn rằng giờ đây ba người đàn ông đã chú ý đến họ. Aya, sai góc chụp rồi. Rina nói khi quan sát bức ảnh. Nhưng không sao đâu. Ít nhất tôi có thể nói rằng chúng tôi đã chụp ảnh với bạn. Những ngày này bạn thực sự rất hot. Đừng quên chúng tôi khi bạn trở nên nổi tiếng. Được chứ, chắc chắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun ngượng ngùng cười khúc khích. Tôi phải đi đây, anh nhanh chóng nói. Muốn ra khỏi đó càng sớm càng tốt đề phòng Alex và Huy Nu phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. Ok, giữ an toàn nhé. Họ nói và vẫy tay nhiệt tình. Các bạn cũng hãy giữ an toàn nhé. Jun nghiêm túc nói, có vẻ như đây là một con hẻm rất nguy hiểm. Tạm biệt, anh nhanh chóng nói, gần như chạy ra khỏi con hẻm. Đó gần như là một cuộc nói chuyện gần gũi. Anh ta không biết hai học viên đó đã gặp ai trong con hẻm, nhưng có vẻ như anh ta là một người đàn ông rất nguy hiểm. Hai cô gái bị Jun bỏ lại phía sau đang ré lên khi quay trở lại ký túc xá của mình. Anh ấy rất tốt bụng phải không? Tôi cá là những người nổi tiếng khác thậm chí sẽ không cho chúng ta chụp ảnh trên điện thoại của họ. Rina nói thêm, Hina nói, tất nhiên là anh ấy tốt bụng, điều đó đã được thể hiện khá rõ ràng trong chương trình rồi. Nhưng tớ nghĩ bây giờ mình lại càng thích anh ấy hơn. hãy đăng cuộc gặp gỡ của chúng ta lên Naver đi. Jun lẩm bẩm chửi rủa khi bước ra khỏi con hẻm. Anh thậm chí còn không biết đôi chân đang đưa mình đi đâu. Jun nhìn đồng hồ và thở dài. Đã gần nửa đêm mà anh vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thay vào đó, anh ấy chủ yếu đau đầu khi tiếp xúc với nhóc Thu Ngân trung học và hồi hộp sau những lần chạm trán với Alex và Huy Nu. Trước khi Jun kịp nhận ra thì anh đã đi tới ga tàu điện ngầm. Chết tiệt, mình đã đi bộ xa đến thế rồi à? Anh thở dài, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nên dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc. Bức tường anh dựa vào không vững chắc lắm. Nó hơi mỏng manh và sáng quắc đến nỗi làm đau mắt anh. Jun tặc lưỡi rồi quay lại nhìn bức tường. Mọi thứ dường như làm anh khó chịu vào thời điểm này. Bởi vì đó là anh Jun. Đặc biệt, đó là khoảnh khắc Jun lộ mặt trong buổi loại trừ. Da anh sáng lên, má và môi anh hồng hào khác thường. Có vẻ như đã chỉnh sửa anh ấy thành nhân vật Sanrio. Sanrio là tên một công ty chuyên sáng tạo ra các nhân vật Sanrio kawaii tiêu biểu như Hello Kitty, thương hiệu tiếp thị thành công nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trên hết là việc biên tập quá mức, Jun thấy nó rất hấp dẫn. Khuôn mặt của anh được đặt trên một màn hình LED lớn theo đúng nghĩa đen để nhiều người có thể đến xem. Xung quanh khuôn mặt của anh ấy có rất nhiều tờ giấy ghi chú với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Black Kitty Jun của tôi, bạn đã khiến tôi trở lại với K-pop. Tôi rất mong chờ màn trình diễn của bạn. Ban đầu tôi đã yêu chiếc mặt nạ màu hồng của bạn, nhưng tôi càng yêu sâu sắc hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn. Đối với tôi, bạn là giọng ca thần tượng tuyệt vời nhất. Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Jun, bạn khiến tôi tin rằng mình cũng có thể trở thành thần tượng. Có lên, cả hai chúng ta. Jun đọc những là thứ với một cảm giác mơ hồ. Thành thật mà nói, anh ấy làm điều này chỉ để giữ cho Mây Linh sống sót. Anh ấy thực sự không mong đợi sẽ có tác động như vậy đến người khác khi anh đọc những là thư khác. Một tiếng thở hổn hển nhỏ vang lên từ bên cạnh anh. Cách chương.